Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, hỗn loạn vực sâu không đáy. Siric, Osatos, như sấm sét bạo giống vang vọng thương khung, Quang Huy chi chủ lâm vào cuồng bạo bên trong, hoàn toàn không ngờ tới mình không coi vào đâu vậy mà có thể bị địch nhân đánh giết mình mạnh. Nhất Minh Hữu Chính Nghĩa chi chủ Manson, đây chính là thủ tự thiện lương trong trận doanh, gần với hắn cường đại thần lực, cũng là hắn mạnh nhất minh hữu. Manson vẫn lạc, mang ý nghĩa hắn triệt để lâm vào một cây chẳng chống vững nhà cục diện. Rất nhiều cường đại thần lực bên trong, lại lẫn nhau ở giữa kéo bè kết phái, có trật tự chính nghĩa chư thần, vậy có tà thần cùng trung lập thần chỉ. Trong đó, chính nghĩa trật tự cường đại thần lực thần chỉ bên trong. Bây giờ cũng liền có Quang Huy chi chủ, chính nghĩa chi chủ hai vị này. Đại địa mẫu thần San Gia cùng Quang Huy chi chủ đi rất gần. Hắn vậy chán ghét kịch độc nữ sĩ Tarona, phong bảo chi chủ Talos, bảo chính chi chủ bên các loại tà thần. Nhưng hắn chỉ là căm thù cái này chút tà thần đối với mặt đất vạn vật phá hư. Càng thiên hướng về trung lập thiện lương, cũng không phải là giống Quang Huy chi chủ cùng chính nghĩa chi chủ dạng này lấy thế giới thủ hộ. Giả tự cho mình là, bất quá, một chút tin tức ngầm lưu truyền, tựa hồ đại địa mẫu thần cùng Quang Huy chi chủ quan hệ thân mật hơn. Thậm chí có khả năng dựng dục hài tử. Hai vị cường đại thần lực thai nghén hài tử, vừa sinh ra liền tuyệt đối là thần chỉ cấp bậc tồn tại. Thỏa thỏa ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh thần nhị đại. Chỉ là không có cách nào chứng thực tin tức này mà thôi. Ngoại trừ cái này ba cái cường đại thần chỉ bên ngoài, mà pháp nữ thần cũng coi là cùng hắn cùng một trận doanh. Cộng đồng đối kháng cái này chút tà thần. Đáng tiếc vị này nữ thần đã sớm bỏ mình. Bảo chính chi chủ, phong bảo chi chủ, hải dương chi chủ, hoang ngôn chi chủ các loại đều là tà thần. May mắn cái này chút tà thần lẫn nhau ở giữa vậy đối địch. Nếu không liên thủ đã sớm thống trị toàn bộ chủ vật chất thế giới. Quang Huy chi chủ hoàn toàn không nghĩ tới Siric cùng ma thần chi vương, vậy mà tại mình không coi vào đâu phát động công kích, diệt sát chính nghĩa chi chủ vị này cường đại thần lực. Một lần đả thương nặng hắn thế lực, mặt trời hừng hực quang mang vẩy hướng mặt đất, biến thành một đạo vô cùng lóa mắt cột sáng đánh phía ở vào xuất hiện tại chính nghĩa chi thành hai vị tà thần. Nhưng mà, tại cột sáng đập tới về sau, lại không có tìm được bất luận cái gì khí tức tà ác. Hai đại tồn tại sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Hiện tại Quang Huy chi chủ thế nhưng là như mặt trời giữa trưa. Thực lực cường đại đến cơ hồ không thể ngăn cản tình trạng. Siric tự nhiên sẽ không ngu xuẩn cùng tại chủ vị diện chính diện va chạm. Trên bầu trời, chủ vật chất thế giới bình chướng mặt ngoài. Quang Huy chi chủ đứng ở nơi đó. Phía sau có một vành mặt trời hư ảnh. Kinh khủng uy áp ba động hướng phía bốn phương tám hướng hội tụ, tạo thành một cỗ phóng xạ ước vạn dặm trên thân vầng sáng, phảng phất hóa thân thành viên thứ hai mặt trời. Tại chủ vật chất thế giới gặp hạo kiếp, vô số ác và ma quỷ các loại quái vật điên cuồng xâm lấn cái thế giới này, để vô số người bình thường bản có thể bắt đầu tín ngưỡng cùng bái trên bầu trời mặt trời. Mà tại loại này cúng bái dưới, vậy xác thực có một cỗ thần thánh ấm áp lực lượng giáng lâm. Để vô số người chỉ trở thành Quang Huy mục sư, thi triển cường đại thái dương lĩnh vực thần thuật, dễ như trở bàn tay oanh sát từng đầu ác ma, hỏa diễm hộ thuẫn, trước nhiệt Quang Huy, dương viêm bạo, dương viêm xạ tuyến, hồng quang pháp cầu các loại lĩnh vực thần thuật uy lực cực kỳ cường đại. Với lại nhằm vào cái kia chút tà ác địch nhân có gấp đôi tổn thương. Dùng để công kích ma quỷ ác ma các loại tà ác quái vật quả thực là không có gì bất lợi. Theo tin đồ số lượng bảo tạc thức tăng lên, vô số tín đồ hóa thân thành thành kính tín đồ cùng cuồng tín đồ. Để quang huy chi chủ thực lực vậy càng phát ra cường đại. Nhưng mà còn chưa đủ. Theo chính nghĩa chi chủ bị Siric cùng ma thần chi vương đánh giết. Mang ý nghĩa hắn triệt để lâm vào trong nguy cấp. Quang huy chi chủ quét mắt chung quanh. Phương viên ức vạn dặm đều là một mảnh trống rỗng. Tất cả mọi thứ đều bị thao thiên hỏa diễm quét sạch tịnh hóa. Chỉ để lại hư không vô tận. Nhưng hắn có thể tùy tiện cảm giác được. Từng tôn cường đại tồn tại đang tại chỗ xa xa theo dõi chủ vật chất thế giới. Tựa như là từng cái ẩn tàng trong bóng đêm xài lang. Thời khắc chuẩn bị đem chủ vật chất thế giới triệt để xé nát ăn hết. Thật không muốn làm như vậy a, là các ngươi bức ta. Răng rác, hắn đưa tay vạch một cái. Vết nứt không gian xuất hiện. Đối diện là một mảnh cháy hừng hực biển lửa. Thao thiên hỏa diễm chiếm cứ tất cả ánh mắt. Cất bước đi vào, có thể nhìn thấy chung quanh hết thảy là vô cùng vô tận hỏa diễm. Hừng hực hỏa diễm có thể trong nháy mắt hòa tan tinh kim. Cho dù là truyền kỳ cường giả đã đến cũng sẽ bị trong nháy mắt hóa khí bốc hơi. Bởi vì, nơi này là mặt trời nội bộ, có được đáng sợ nhất hỏa diễm cùng quang minh quy tắc chi lực. Cùng một cái thế giới khác hàng tinh có bản chất khác nhau. Cho dù là một tôn tà thần đến đây cũng sẽ bị trọng thương thậm chí cả nhóm lửa thiêu chết. Tại mặt trời này nội bộ, quang huy chi chủ xuất hiện trước mặt một cái toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa bóng dáng. Đối phương có được cao mấy chục mét to lớn hình thể. Cúi đầu nhìn chăm chú lên hắn, đánh cắp thần trước kẻ trộm. Ngươi vì sao muốn kêu gọi ta? Hắn chính là tứ đại nguyên tố thế giới bên trong hỏa diễm thế giới trí cao chúa tể. Hỏa huy vương co sớt, tứ đại nguyên tố vị diện ở thế giới mở ngày liền cùng lúc sinh ra. Cung ứng toàn bộ đa nguyên vũ trụ năng lượng, cũng làm cho tứ đại nguyên tố chúa tể giả lộ ra cực kỳ siêu nhiên. Cho dù là thánh giả hạo kiếp đều không có lan đến gần bọn họ trên thân. Thong dong vượt qua từng chàng hạo kiếp, Duy vừa ra tay ghi chép, chính là viễn cổ Obelix ác ma chúa tể hỗn độn chi hậu phát động chiến tranh. Lúc này mới chọc giận tứ đại nguyên tố cổ thần liên thủ đem vị kia kinh khủng tồn tại trọng thương. Vậy làm cho cả Obelix ác ma triệt để bị Tanagi ác ma thay thế. Để vực sâu không đáy đổi tân chủ nhân, hỏa huy vương các hạ. Ta muốn tìm cầu ngươi trợ giúp, cùng ta hợp tác đối kháng lần hạo kiếp này. Quang huy chi chủ ngẩng đầu nhìn đối phương, cũng không có chút nào tức giận, mà thần chi vương cuối cùng mắt là phá hủy toàn bộ chủ vật chất thế giới. Đoạt lại mình bản nguyên chi lực, từ đó trở thành thần thượng thần cấp bậc, tứ đại nguyên tố vị diện cùng chủ vật chất thế giới lẫn nhau y tồn. Một khi bị nó đắc thủ, các người cũng muốn cùng nhau được mai táng. Người xác thực có tư cách cùng ta liên minh. To lớn hỏa diễm cự nhân thanh âm ù ù trả lời. Thừa nhận hắn có được thực lực cường đại. Nói đi, muốn hợp tác thế nào? Từ xưa đến nay, tứ đại nguyên tố vị diện chúa tể đều một mực duy trì tuyệt đối trung lập. Căn bản vốn không lẫn vào chư thần ở giữa chiến loạn đấu tranh. Nhưng bây giờ, hiển nhiên không có cách nào tiếp tục bảo trì trung lập. Cái kia chút ngoại thần cũng không phải chư thần. Từng cái đều nghĩ đến vén sạp hàng hủy diệt thế giới. Sau đó dựa theo bọn họ yêu thích trùng kiến. Hoặc là dứt khoát để đa nguyên vũ trụ vĩnh viễn là một mảnh hỗn độn. Rất đơn giản, hai đại thế giới dung hợp. Mà chúng ta có thể mượn nhờ lần này cơ hội. Triệt để chôn vùi tất cả ngoại thần cùng thượng cổ tà vật. Quang huy chi chủ tắm vô tận hỏa diễm. Phía sau chậm rãi hiện lên từng cái mặt trời hư ảnh. Ngươi, quả nhiên là có hy vọng nhất vượt qua một bước kia. Đối phương nghe được hắn kế hoạch sau một trận trầm mặc. Để lại một câu nói sau biến mất không thấy. Quang huy chi chủ đứng tại chỗ. Bên người còn quấn từng cái mặt trời, phảng phất hóa thân thành chúng tinh chi chủ, thống trị hoàn vũ, ha ha, không có người có thể ngăn cản ta, ai cũng không được, dù là đem hết thảy mai táng, ta cũng muốn siêu thoát. Tới đi, nhìn xem rốt cục ai mới có thể cười đến cuối cùng. Oanh, hỏa diễm nổ tung, nuốt sống hắn bóng dáng. Mặt trời chói chang chiếu sáng chủ vật chất thế giới, vậy chiếu sáng toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Manson vậy bỏ mình a. Tô Vân có được chân thần phân thân, tự nhiên là trước tiên đạt được cái này kinh khủng tin tức. Ma pháp nữ thần, chính nghĩa chi chủ lần lượt vẫn lạc, lại thêm bị hắn giết chết tri thức chi vương, cùng bị quang huy chi chủ giết chết ngoại thần Geros, cùng dưới mắt đang bị quái vật chi mẫu cùng vực sâu ý thức thôn phệ thượng cổ tà vật Leviathan hào. Kiếp vừa mới bắt đầu 3 tháng, liền đã bỏ mình trọn vẹn 5 vị cường đại thần lực cấp bậc tồn tại. Cái này, liền cường đại thần lực đều không có cách nào cam đoan mình có thể sống sót. Chớ nói chi là những người khác, quét sạch đa nguyên vũ trụ hạo kiếp đã càng ngày càng nghiêm trọng. Dù là ai cũng không cách nào không đếm xỉa đến, dù là vĩnh cửu trung lập tài phù nữ thần vậy lựa chọn hợp tác với hắn. Đoán chừng đồng dạng trung lập tứ đại nguyên tố vị diện chúa tể vậy hội nhau nhau lựa chọn xuất thủ. Chỉ là, không biết bọn họ hội lấy loại phương thức nào cắm vào hạo kiếp. Lại hội ủng hộ vị nào thần. Ngoại trừ cái này chút cường đại thần lực bên ngoài. Lần lượt vẫn lạc còn có liệp sát chi thần Mara, kịch độc nữ sĩ Tarona, hủ thực chi thần Mwando, xài lang nhân chi vương Yenogu. Sinh tử không rõ chi chu thần hậu, các loại một đống thần chỉ cấp bậc tồn tại, có thể nói, lần hạo kiếp này vừa mới bắt đầu, thảm thiết trình độ liền đã vượt qua đã từng thánh giả hạo kiếp. Để cho ta tới tiếp tục thêm cây đuốc, làm cho cả đa nguyên vũ trụ đều bốc cháy lên. Tô Vân ma thần phân thân nhìn lên trước mặt liên tục không ngừng toát ra rất nhiều ký sinh thể. Không chút do dự quơ tam đầu liên ra, đưa chúng nó hết thảy xử lý. Chủ vật chất thế giới phong vân khuấy động, tại vực sâu không đáy cũng giống như thế. Quái vật chi mẫu đối với Leviathan thôn phệ tốc độ đã càng lúc càng nhanh. Nhất định phải tăng thêm tốc độ đem phá hủy, bằng không hắn căn bản vốn không khả năng đối kháng một cái có được hoàn toàn thể sức chiến đấu. Thượng cổ tà vật. Vực sâu ý thức bằng vào vô cùng cường hãn ý thức đã triệt để nghiền ép quái vật chi mẫu, cường ngạnh tới tranh đoạt Leviathan, đồng dạng mong muốn thôn phệ đầu này thượng cổ tà vật. Đối với cái này, quái vật chi mẫu hoàn toàn là chọi cứng lấy vực sâu ý thức công kích, cưỡng ép dọc theo vô số dài đến mấy ngàn mét mấy chục ngàn mét xúc tu đem Leviathan đoàn đoàn bao vây bắt đầu, phảng phất một cái sứa như muốn thu nhập thể nội thôn phệ. Tầng này vực sâu thế giới triệt để vỡ vụn, hết thảy đều bại lộ tại vô tận tinh giới bên trong. Quái vật chi mẫu nguyên bản lan tràn thế giới chi ra, nhào nhào hội tụ đến khu vực trung tâm, đem hóa làm một cái vô cùng to lớn màu nâu xám đại cầu. Từng đầu màu xanh trắng năng lượng cột sáng đã gần như dập tắt. Cải tạo thế giới kế hoạch triệt để vỡ vụn. Không thể không rút ra tất cả năng lượng đến gia tốc thôn phệ Leviathan. Cùng lúc đó, trên 100 vị cường hãn ác ma lãnh chúa. Tại vực sâu ý thức hiệu triệu hạ nhau nhau chạy đến tham chiến. Đây là chưa hề xuất hiện qua cường đại chiến tranh. Dù là ma quỷ quy mô xâm lấn vực sâu, đều không có nhiều như vậy ma thần giết vào chiến trường. Nhưng quái vật chi mẫu không giống với ma quỷ. Tất cả ma thần đều tại vực sâu ý thức mơ hồ tin tức dưới. Minh bạch một khi đối phương thôn phệ Leviathan, sẽ không còn bất kỳ trở ngại nào. Có thể dễ như trở bàn tay càn quét toàn bộ vực sâu không đáy. Cho đến lúc đó, bọn chúng một cái đều chạy không thoát. Hết thảy bị đối phương ký sinh, biến thành hủy diệt vương thú ký sinh thể. Chính vì vậy, mới dẫn xuất trọn vẹn trên 100 vị ma thần, Nhưng mà, quái vật chi mẫu giáng lâm vực sâu không đáy, để rất nhiều ma thần không thể không điều đại lượng tinh nhuệ đến đây. Cho nên Vạn Uyên Bình Nguyên bên trên đại quân ác ma thực lực lập tức rụt giảm. Bị ma quỷ quân đoàn nhóm bắt lấy cơ hội phát động tổng tiến công. Mấy triệu tinh nhuệ ma quỷ giết vào Vạn Uyên Bình Nguyên. Một lần công hãm hai chữ số cương thiết cứ điểm. Ý đồ trực tiếp quét sạch toàn bộ Vạn Uyên Bình Nguyên. Triệt để đánh hạ vực sâu tầng thứ nhất. Địa ngục bát ma tướng bên trong còn lại 6 tôn hết thảy giết vào chiến trường. Chỉ huy ma quỷ tinh nhuệ quân đoàn. Triển khai tàn khốc nhất máu tanh nhất chiến tranh. Cùng lúc đó, từ vực sâu không đáy tận cùng dưới đáy, một cỗ cường đại quân đoàn vậy đồng thời giết ra. Chính là Obelis ác ma. Bọn chúng tu dưỡng vô số năm, cuối cùng là bắt lấy một chút xíu cơ hội, bắt đầu triệt để phản công Tanagi ác ma. Tại hỗn độn chi hậu dưới chỉ thị, nguyên bản rất nhiều thần phục với Tanagi ác ma Obelis ác ma lãnh chúa. Tỷ như thương giả, phong chi ma vương Pazuzu, thâm hải chi vương đa gần nhau nhau có hành động. Trong đó, phong chi ma vương Pazuzu trực tiếp từ bỏ đóng giữ tầng thứ nhất vực sâu thế giới. Rời đi vị này thực lực so sánh ác ma vương tử cường đại tồn tại đóng giữ. Để Vạn Uyên Bình Nguyên cấp tốc bị ma quỷ đại quân không tiếc đại giới đánh hạ. Một lần tống táng mấy triệu ác ma. Toàn bộ đồ sát một mực tiếp tục kéo dài. Ác ma vi thể chất đầy toàn bộ Vạn Uyên Bình Nguyên. Đám ma quỷ hưng phấn chu lên đồ sát tất cả ác ma. Đem trốn ở cương thiết cứ điểm đám ác ma nhau nhau đánh giết. Loại trong giặc ngoài. Chính là bây giờ vực sâu không đáy hình thức. Tanagi đám ác ma trong nháy mắt lọt vào từ trước tới nay nghiêm trọng nhất nguy cơ. Nhưng cái này chút cùng Tô Vân đều không có liên quan quá nhiều. Tại ma quỷ đại quân phát động tập kích lúc, hắn tương đương quả quyết thông qua truyền tống môn đem Nhiên Thiêu quân đoàn cùng Thiên Tai quân. Đoàn nhau nhau điều đi thứ 21 tầng cùng thứ 599 tầng vực sâu thế giới. Hắn cũng không phải đám kia hỗn loạn đậu bỉ ác ma. Tự nhiên không thể có thể làm cho mình thủ hạ cứng rắn ma quỷ tinh nhuệ. Như thế không khác lấy trứng chọi đá. Đám ma quỷ không biết chờ lấy một ngày đợi bao lâu thời gian. Bây giờ thấy được quy mô thôn phệ vực sâu thế giới cơ hội. Tự nhiên là không tiếc đại giới đầu nhập tất cả binh lực. Có thể nói, cửu ngục chi chủ Asmod tuyệt đối tự mình xuất thủ. Mượn nhờ 9 tầng địa ngục chặn lại vực sâu ý thức. Mưu toan một lần thôn phệ hết vực sâu không đáy tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất là vực sâu không đáy trạm trung chuyển, tương đương với trọng yếu nhất giao thông đầu mối then chốt. Một khi cầm xuống tầng này, liền mang ý nghĩa tất cả vực sâu không đáy thế giới đều đối địa ngục mở ra đại môn. Lại không bất kỳ phòng bị nào. Cửu ngục chi chủ dã tâm chính là khát vọng thôn phệ từng tầng vực sâu thế giới. Từ đó để có được 9 tầng địa ngục tuyệt đối quyền hành hắn. Nhờ vào đó một lần siêu thoát cuối cùng một bước. Thật là loạn rối tinh rối mù a, không nghĩ tới vực sâu không đáy so chủ vật chất thế giới còn phải sớm hơn gặp hạo kiếp hủy diệt. Hết thảy quy tắc đều muốn xây lại a. Tô Vân ngược lại là thấy tương đương minh bạch, cái này chút cường đại thần lực cấp bậc tồn tại, cuối cùng mắt chỉ có một cái trở thành thần thượng thần. Vô luận là cửu ngục chi chủ, vẫn là quang huy chi chủ. Thậm chí cả hoang ngôn chi chủ các loại, hết thảy hướng phía cái này mắt chỗ cố gắng, thậm chí liền ma thần chi vương cũng là như thế. Hắn phá hủy chủ vật chất thế giới chính là vì cầm lại lúc trước bị thần thượng thần eo dùng đến. Sáng tạo thế giới bản nguyên, từ đó để cho mình có được thần thượng thần cấp bậc thực lực. Nhiều như vậy tồn tại hết thảy không từ thủ đoạn. Để Tô Vân vậy cảm thấy thua kém rất nhiều. Hắn nhìn lên trước mặt giết chi không dứt rất nhiều ký sinh thể. Không thể không vận dụng thiên võng lực lượng. Theo hắn toàn lực triệu hoán, thiên võng hạch tâm ầm vang từ tinh giới giáng lâm. Vô số đạo sợi tơ biến thành từng đầu có răng cưa bản răng độc xà. Tham lam địa thôn phệ chung quanh hết thảy. Đây là bắt buộc mạo hiểm. Một khi thất bại cũng liền mang ý nghĩa thiên võng đem sẽ phải gánh chịu trầm trọng đả kích. Nhưng hắn đã đợi không được thời gian dài như vậy. Trời mới biết ngày mai hội sẽ không toàn bộ chủ vật chất thế giới liền bị phá hủy. Nhất định phải nắm chặt hết thảy cơ hội. Triệt để cường hóa tự thân. Tại thiên võng hạch tâm giáng lâm về sau. Thôn phệ tốc độ trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần. Vô số đầu độc xà đâm vào quái vật chi mẫu hạch tâm các nơi. Đem tất cả bao tử túi căn hết thảy thôn phệ. Một cỗ tràn trề lực lượng hội tụ đến thiên võng. Để cái này hư ảo tinh thần mạng lưới từng bước tràn đầy kỳ dị năng lượng. Liên tục không ngừng thôn phệ. Để Tô Vân trước mắt bỗng nhiên không còn. Lúc này mới ý thức được hắn vậy mà ăn hết quái vật chi mẫu tất cả nội tạng. Quái vật chi mẫu cường đại phòng ngự hạ đến khu vực trung tâm. Đã biến thành một mảnh xác không? Cái này chút bào tử túi căn ẩn chứa cực kỳ to lớn bản nguyên lực lượng. Triệt để bù đắp Tô Vân ma thần phân thân tấn thăng vực sâu cự đầu tiêu hao. Cưỡng ép để nó có được vực sâu cự đầu cấp bậc thực lực. Răng rác, tại từng tôn thâm uyên ma thần nhìn soi mói. Nguyên bản vô luận như thế nào đều không thể đánh nát mai rùa. Lại bị một đảo toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa bóng dáng xinh xinh đánh nát. Từ nó trong cơ thể chui ra. Giấy trắng, chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đảo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.